Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong nháy mắt trong đầu nổi lên các ý niệm toàn bộ giới tâm đại lục có thể làm đến nháy mắt diệt sát Hắc Quân Vương quá ít, cho dù Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là đánh cục một keo, cũng không quá nắm chắc. Giống đám người Phù Ất Đại Tôn, thực lực cùng hắn tương đương, có lẽ cũng có thể thành công diệt sát Hắc Quân Vương, cần phải trong nháy mắt diệt sát, sợ cũng không nhất định có thể làm được. Dám nói, nhất định có thể làm được, chỉ có tồn tại vô địch. Lấy lớn khi nhỏ giết chết một tôn chủ thì thôi, còn giấu đầu giấu đuôi, ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ ra. Vĩnh Dạ Thủy Tổ híp mắt, lập tức nhìn kỹ xuống phía dưới một ít người tu hành xa xa, đặc biệt một ít cường giả hợp nhất cảnh trong đó, Vĩnh Dạ Thủy Tổ lập tức dao động vô hình thẩm thấu vào trong đầu bọn họ, bắt đầu lật xem ký ức. Làm tồn tại luyện chế ma phó mạnh nhất trên toàn bộ giới tâm đại lục, Vĩnh Dạ Thủy Tổ đối với phương diện linh hồn nghiên cứu cũng sâu đậm, đó linh hồn là hỗn độn cảnh đều có thể dễ dàng lật xem. Lật xem ký ức, Vĩnh Dạ Thủy Tổ thấy được một vị thanh niên đồ đen cùng Hắc Quân Vương đánh nhau, thậm chí hiện ra ra chín đại phân thân. Về phần mấu chốt nhất, cảnh tượng sử dụng hư không hỏa liên hoa, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng cố ý vặn vẹo hư không, nhóm hợp nhất cảnh này đều không thấy được. Cách chương.